Chương 1460, làm trở ngại chứ không giúp gì. 1460 lúc đầu, Lục Vân có thế cũng không cảm thấy Ngư Vương là người một nhà. Từ bàn Long Thành cùng nhau đi tới, Ngư Vương ra chiêu, chiêu chiêu chí mạng, hơi không cẩn thận không chỉ có cá sạo chính mình sẽ tan thành mây khói, liền xem như bàn Long Thành, cùng với cùng ở bên cạnh hắn Phong Kỳ, Khẩn Na La, Thanh Đình cùng Thanh Y Hầu đều phải bị liên lụy. Đặc biệt là Ngư Vương bố trí xuống cái kia bao phủ 1,8 tỷ dặm phương viên đại trận, chỉ nhằm vào Lục Vân một người, từng bước đều là sát cơ, cơ hồ ép Lục Vân dốc hết thủ đoạn mới đem hóa giải. Nhưng là bây giờ, Ngư Vương lại nói nàng là Tử Vương đồ đệ lại là đồ tôn của mình, tựa hồ Lục Vân đồ tôn đối với hắn có như vậy mấy phần không phục, phải muốn phân cao thấp ý tứ tôn giả không phục Lục Vân chiến lực, thậm chí căn bản là không có đem hắn coi thành chuyện gì to tát. Mà Ngư Vương này lại không phục Lục Vân tá đạo, vậy mà bắt đầu khảo nghiệm lên sư tổ của mình đến, mặc dù Ngư Vương cũng không biết Lục Vân là sư tổ của nàng. Ngọa Long Thành cũng không nhận được ảnh hưởng gì, trong thành tu sĩ ngoại trừ Ngư Vương một lần cuối cùng, triệu hồi ra đầu kia Hắc Long bên ngoài, thậm chí cũng không biết nơi này phát sinh qua một trận đại chiến. Ngọa Long Thành Chu sớm đã bị Ngư Vương lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế cầm xuống rồi. Ngươi lần này tới là đại biểu đại địa thần quốc ý tứ Ngọa Long Thành bên trong, Lục Vân trầm ngâm hỏi. Không phải. Ngư Vương lắc đầu, cái này nho nhỏ Ngọa Long Thành, nho nhỏ Thanh Long Vực, còn không vào đại địa thần quốc pháp nhãn. Ngư Vương giọng nói chuyện rất tự nhiên, cũng không có toát ra cái gì cao ngạo hoặc là khinh thường đến, tựa hồ chỉ nói là lấy một kiện chuyện đương nhiên. Ngư Vương một bên Thanh Long Thành chủ cùng bàn Long Thành Chu hai người đều có chút mất tự nhiên uốn éo người. Thanh Long vực tuyệt đối là Hồng Mông ở trong mạnh nhất đại vực một trong, liền xem như Lục Vân chấn giữ đại thiên vực, so với Thanh Long vực đều kém xa tít tắp. Nhưng là tại Ngư Vương trong miệng, lại trở thành nho nhỏ Thanh Long vực. Cái này khiến Thanh Long thành chủ có một loại, ta cầu còn không được dị bảo, trong mắt ngươi lại là cặn bã cảm giác. Không phải đại địa thần quốc Lục Vân khẽ giật mình. Là sư phụ ta để cho ta tới. Ngư Vương giang tay ra. Đại địa thần quốc quốc chủ có thế không mời nổi ta, ta cũng lười đến thâm sơn cùng cốc này địa phương nhỏ. Thanh Long thành chủ cùng bàn Long thành chu trong hai người tâm lần nữa lọt vào bạo kích, dứt khoát bọn hắn liền không nói. Thâm sơn cùng cốc, cái này thật sự là quá đả kích người. Bất quá lúc này, ở đây mấy người đều kìm lòng không được bắt đầu hướng về, cái kia đại địa thần quốc đến tột cùng là dạng gì địa phương. Phong Kỳ ngược lại là không có quá cảm thấy sợ, hắn một bên gặm bông thuyền. Một bên chứng trạc đàng hoàng đi theo gật đầu, nếu không là tỷ tỷ ta hứa hẹn để cho ta ăn no, ta cu nở dê không nguyện ý đến chỗ như vậy, trật tự đều là loạn. Ngươi nói là Lục Khanh để cho ngươi tới Lục Vân Sở lấy cằm của mình, hắn để cho ngươi đến giúp đỡ Thanh Long Thành chủ cùng bàn Long Thành chu thống nhất Thanh Long vực, không phải giúp hai cái này phế vật, là tới giúp ngươi. Ngư Vương từ trên xuống dưới đánh giá Lục Vân, ngươi là làm sao biết sư phụ ta tục danh biết cái tên này người. Ngoại trừ chúng ta sư huynh muội ba người bên ngoài, cần phải liền không có người khác. Người rốt cuộc là ai? Ngư Vương con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Vân, phải muốn từ thần thái của hắn biến hóa ở giữa đọc đến một chút tin tức. Nhưng là Lục Vân thần sắc từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa. Lúc này, mấy người khác đều nín thở, không có xen vào. Ta Lục Vân nhíu mày, hiện tại biết mình cùng Lục Khanh quan hệ người cũng không nhiều, Lục Vân không biết Lục Khanh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Một hồi Lục Giai Vương, một hồi Chân Vương, hiện tại lại trở thành Ngư Vương đệ tử, thậm chí hắn tại thập đại thần quốc bên trong cũng có được lớn lao lực ảnh hưởng. Tôn giả không có nói cho ngươi biết thân phận của ta, như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn, ngươi không nên biết thì tốt hơn, bất quá vì cái gì ngươi là chân cựu cảnh, nhưng là tôn giả xem như sư huynh của ngươi, lại chỉ là một cái chuẩn vương đâu? Lục Vân hỏi ngược lại. Hắn cũng không có đi hỏi cái nguyệt ỷ kia hạ lạc. Bởi vì sư phụ trước thu tôn giả, sau thu ta. Nguyệt Vương đương nhiên nói, nhưng là nàng cu nở dê không nguyện ý nói thêm gì nữa, hiển nhiên sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Sau đó, hai người liền không nói chuyện rồi. Ngọa Long Thành này đã bị đánh rơi xuống, tiếp xuống cần phải không có gì ai nhìn thấy hai người đều không nói lời nào, Thanh Long Thành chủ vội vàng nói. Nếu như là đơn giản như vậy, sư tôn ta há lại sẽ để cho ta tới nơi này hỗ trợ? Ngư Vương có chút lắc đầu, bất quá ta sư phụ đại khái cu nở dê không nghĩ tới tiên vương lợi hại như vậy, có hắn ở chỗ này, còn cần đến ta? Ngươi sai rồi. Ngay lúc này, Thanh Đình cười lạnh, nếu là đoán không sai, sư phụ ngươi biết ngươi bố trí xuống tòa đại trận này hướng tiên vương khiêu chiến lời nói, nhất định sẽ bị ngươi chọc tức chết hắn nhường ngươi tới nơi này, chính là không muốn để cho tiên vương xuất thủ, nhường trong hồng mông cường giả biết tiên vương tại Thanh Long vực. Nữ nhân ngu xuẩn. Thanh Đình nhìn về phía ngư vương, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng cười lạnh. Ngư vương khẽ giật mình. Thanh Đình nói không sai. Thanh Y Dì Hầu Cú Nở Dê sâu kín nói ra, ngươi tử vừa mới bắt đầu, ám trợ Lạp Vương công phá bản Long Thành, chính là vì bức tiên vương hiện thân bất quá tiên vương đem khẩn na la điều đến, phá ngươi cục, sau đó ngươi vợ ơ y ma lại bố trí xuống một tòa phương viên 1,8 tỷ giảm đại trận đến nhằm vào tiên vương, làm cho hắn cơ hồ thi triển toàn lực, là cá nhân đều biết hiện tại tiên vương tại Thanh Long vực trực trực trực. Xem ra cái kia tử vương cu nở dê không gì hơn cái này, vợ ơ ý ma phái ngươi như thế một. Cái nữ nhân ngu xuẩn đến giúp đỡ tử vương không sẽ cùng tiên vương có thù A Thanh Y Dì Hầu trong lòng cũng là đè nén một cỗ tà hỏa, bàn Long Thành bên trong ức vạn sinh linh, suýt nữa hủy ở ngư vương này trong tay. Hiện tại Thanh Y Dì Hầu lại nghe Thanh Long Thành chủ nói ngư vương vợ ơ ý ma là người một nhà, hắn suýt nữa nhảy dựng lên chửi mẹ. Ngư vương có chút khẽ giật mình, nàng trầm mặc lại. Xác thực nếu là tiên vương có thế xuất thủ, Thanh Long vực này còn có nàng ngư vương động thủ tiên vương khẽ động, hồng mông bên trong tất nhiên gió nổi mây phun, vô số cường giả đều đang tìm kiếm tung tích của hắn, thậm chí chân vương đều muốn lấy mạng của hắn hiện tại Thanh Long vực chiến loạn, đang bị không ít người nhìn chằm chằm đâu. Không có việc gì, lúc này mới cái kia thanh thế, có người muốn ra tay với ta, cũng phải cân nhắc một chút chính mình rồi. Lục Vân đương nhiên sẽ không trách tội đồ tôn của mình. Nơi này có ngươi tỏa chấn, ta cu nở dê yên tâm Thanh Đình, Thanh Nhiễm, chúng ta đi thôi. Ngươi muốn đi đâu ngư vương cũng không có bởi vì Thanh Đình cùng Thanh Y Dì Hầu quát lớn mà tức giận, hiện tại nàng nghe được Lục Vân muốn đi, theo bản năng hỏi. Thế nào, ngươi còn muốn đổi tới, nói cho người khác biết tiên vương đi nơi nào không biết vì cái gì, Thanh Đình nhìn ngư vương này chính là khó chịu, nàng nhịn không được châm chọc no y ngươi yên tâm, tiên vương tại Thanh Long vực không có việc gì. Ngư vương có chút lắc đầu. Ngư vương cũng biết, tiên vương mặc dù lợi hại, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một cái thượng vị giả, cũng không đạt tới chân cảnh. Nếu là một cái cao giai vương xuất thủ đánh lén, đều có thể tùy tiện đánh giết tiên vương. Ôi ôi ôi, chờ ta một chút, ta cũng đi phong kỳ ôm một cái thuyền lớn đánh vậy, cu nở dê vội vàng đi theo. Ta đi Thanh Long Thành. Lục Vân cũng không giấu giếm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.